Kiến trúc sư, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ ước nguyện đã đóng băng, không ném xu cũng chẳng ước nguyện được. Nhưng Tiền Tâm Nhất không cần ước nguyện. Tiền Tâm Nhất thở dài. Trần Tây An sấn tới chặn môi anh. Hắn có hai lý do vạn năng. Một là, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Hai là, không thể bỏ lỡ một giây nào. Năm sau, thậm chí cả năm sau nữa. Tất cả các ngành nghề nhất định đều vô cùng khó khăn. Bà đi siêu thị mua thịt dê, thịt bò cuộn để tối về nấu lẩu. Tình cờ gặp thầy Vương. Vương Hâm vừa nhìn thấy bà đã khen. Một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ. Trong tầm mắt của Tiền Tâm Nhất, cái gáy kia vô cùng đẹp trai phóng khoáng. Bởi vì theo như miêu tả của Lưu Dịch Dương, Vương Hâm vô cùng cẩn thận. Lão ta sẽ sờ so 4 nanogram khắp người đứa trẻ trước xem có mang theo thứ gì không. Hơn nữa, trong quá trình làm việc lão thích lẩm bẩm một mình. Ví dụ, nếu Lưu Dịch Dương khóc vì đau, lão ta sẽ nói, thầy đâu có nổi nóng với con. Như thể đang diễn kịch rằng lão ta chỉ gạch chữ của cậu nhóc đi mà thôi. Lưu Dịch Dương nghịch nước rất hay, ngâm trong bể nước tới mức trắng cả da cũng không chịu ra ngoài. Tiền Tâm Nhất sợ cậu nhóc rút gân hoặc bơi ra chỗ sâu bèn mua một sợi duy băng dùng để khiêu vũ buộc lên người em trai. Nhìn cậu nhóc nhảy xuống nước, bơi quên trời đất, sắp bơi tới khu người lớn tới nơi liền kéo cậu nhóc về. Càng tới gần, trái tim anh càng cảm thấy ấm áp, có đôi khi đến anh cũng nghi ngờ. Mối duyên phận với Trần Tây An thích hợp đến vậy, tại sao lại rơi xuống đầu anh? Nhưng người này thực sự đã thuộc về anh rồi. Trần Tây An ra ngoài mua đồ ăn nhanh. Nhiều người rảnh rỗi nên hàng xếp dài rằng rặc. Hắn đã xếp hàng gần 20 phút rồi. Hắn xen lẫn trong đám người. Bành Thập Hương đi qua cách đó không xa. Chẳng ai nhìn thấy ai. Chờ khi hắn mang đồ ăn nhanh đã nguội bớt về. Nhìn thấy một màn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì Tiền Tâm Nhất nói liên thuyên khiến Vương Hâm hiểu nhầm. Lão ta tưởng rằng đây là anh nhỏ, nhất thời cảm thấy ba anh em mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Tiền Tâm Nhất phủi đi những vụn tiết vừa tan, gương mặt vẫn còn hơi ẩm, anh mỉm cười. Tiền Tâm Nhất tới gần hắn với tư thế giống hệt một tên trộm. Anh nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị tặng cho Trần Tây An một niềm vui bất ngờ. Kết quả còn chưa kịp bịt mắt Trần Tây An, đối phương đã đột ngột quay đầu lại. Úp cả nắm tiết lên mặt anh, mẹ anh. Tiền Tâm Nhất dừng một lát, có còn khóc không? Anh lạnh tới rùng mình. Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trần Tây An truyền tới sau cảm giác tê tái. Cung hỉ phát tài. Trần Tây An kéo anh tới cạnh mình. Giang rộng vòng tay ôm lấy anh. Gương mặt tươi cười của Tiền Tâm Nhất khiến mí mặt Bành Thập Hương giật giật. Bà xem lại mấy lần. Trong lòng chợt trở nên nóng nảy. Bà không có nhiều kiến thức, nhưng vẫn biết đến ba từ. Đồng tính luyến. Tiền Tâm Nhất phủi đi những vụn tiết vừa tan. Gương mặt vẫn còn hơi ẩm. Anh mỉm cười. Trần Tây An nhìn về phía xa. Chỉ thấy một màu tuyết trắng. Lưu Dịch Dương tự hào như thể Tiền Tâm Nhất muốn gặp cậu nhóc lắm không bằng. Vừa nghe điện thoại reo đã chạy vụt đi. Chân không chạm đất. Vương Hâm xoa xoa ngón tay đưa lên mũi ngửi. Tưởng tượng ra hương sữa thơm, ánh mắt lão ta càng thêm thâm trầm, đóng sầm cửa lại, cung cái con khỉ. Tiền Tâm Nhất vẫn chưa biết đại họa sắp tới, còn Lưu Dịch Dương ở khu nhi đồng, toàn thân toát lên hơi thở. Không đáng tin, cậu nhóc là vịt cạn, đã định trước vô duyên với đường bơi. Trần Tây An kéo anh tới cạnh mình, giang rộng vòng tay ôm lấy anh. Hết chương 55, dạ thôi ạ. Lưu Dịch Dương cười lộ lúng đồng tiền, anh con đang đi đổi tiền xu cho con rồi. Lát nữa sẽ dẫn con đi chùa chơi, trời ơi. Anh lạnh chết mất. Nào, cục cưng ấm áp. Đây không phải lần đầu tiên Bành Thập Hương gặp Trần Tây An. Trước đây bà cảm thấy hắn là một người bạn nhã nhặn lịch sự của con trai mình. Nhưng ngày đoàn viên mà vẫn dính lấy nhau thế này. Dẫu cho Bành Thập Hương cười rất nhiệt tình. Nhưng trong lòng lại cảm thấy cổ quái khó nói nên lời, Nu An, bao bao. Ấm áp, cục cưng viết liền Nu An bao bao thì nó là miếng dán giữ nhiệt. Càng tới gần, trái tim anh càng cảm thấy ấm áp. Có đôi khi đến anh cũng nghi ngờ, mối duyên phận với Trần Tây An thích hợp đến vậy. Tại sao lại rơi xuống đầu anh? Nhưng người này thực sự đã thuộc về anh rồi. Câu đùa này rất nhạt. Tiền Tâm Nhất bĩu môi. Sờ tới tay hắn thì quả nhiên cũng ngấm cái lạnh giáo của ngoài trời giá rét. Anh bèn bao lấy tay hắn nhét vào túi áo. Mặc dù quảng trường không có nhiều người, nhưng tư thế ngồi lôi kéo trên ghế cũng rất rõ ràng. Thực ra cũng đã khóc mấy trận rồi. Còn hỏi hắn có muốn mang thai hộ không? Thụ tinh trong ống nghiệm cũng được. Nhưng Trần Tây An nói, cùng cái con khỉ, sao bố mẹ anh đã đi rồi? Hiếm khi mới có buổi đoàn viên mà, anh thực sự rất vui nhưng cũng hiểu khó lắm ba người nhà họ mới có một buổi đoàn viên, chị Bành. Này, chị Bành làm sao thế? Vương Hâm thấy bà hoảng hốt chạy đi. Còn quên cả việc đẩy xe mua sắm. Bữa cơm đoàn viên tạm coi như trôi qua trong hòa bình. Ăn cơm xong hai người lập tức chào tạm biệt. Trời bên ngoài kia đã mở tối. Vốn dĩ Trần Tây An còn định hỏi thế, nhưng lại cảm thấy thực ra những gì mình nhìn thấy đã quá rõ ràng. Bèn nắm tay anh cùng về khách sạn, không phải anh đuổi đi đâu. Tiền Tâm Nhất ngồi xuống, hắn bèn rút tay ra khoác vai Tiền Tâm Nhất. Dồn nửa trọng lượng cơ thể lên vai anh, vốn dĩ bọn họ cũng không định đón năm mới cùng với anh. Chẳng qua vì chuyện của chúng ta nên mới ở thêm mấy ngày. Câu đùa này rất nhạt. Tiền Tâm Nhất bĩu môi. Sờ tới tay hắn thì quả nhiên cũng ngấm cái lạnh giáo của ngoài trời giá rét. Anh bèn bao lấy tay hắn nhét vào túi áo. Mặc dù quảng trường không có nhiều người, nhưng tư thế ngồi lôi kéo trên ghế cũng rất rõ ràng. Mẹ anh. Tiền Tâm Nhất dừng một lát, có còn khóc không? Tiền Tâm Nhất với gương mặt mang hai dấu tay đối xứng đứng trong đám người. Mẹ anh đứng trên bờ khóc. Em trai anh bám vào bờ cũng khóc. Không nghe rõ anh nói câu gì. Mẹ anh đột ngột vung tay lên. Đẩy anh vào trong hồ nước. Thực ra cũng đã khóc mấy trận rồi. Còn hỏi hắn có muốn mang thai hộ không? Thụ tinh trong ống nghiệm cũng được. Nhưng Trần Tây An nói. Đã bị chặn lại rồi. Tiền Tâm Nhất không thể tránh được việc tới nhà mới của mẹ mình. Mang theo Trần Tây An thì thật kỳ cục. Nhưng để hắn ở khách sạn một mình thì lại cảm thấy có lỗi. Dù sao hai người cũng đi cùng nhau. Nhưng có lẽ bọn họ sẽ chỉ cùng nhau đến nhà mới của Bành Thập Hương một lần. Trần Tây An đã cất công đi xa thế này tìm anh. Tiền Tâm Nhất không muốn để hắn phải chịu uất ức. Kỳ cục thì kỳ cục vậy. Anh lạnh tới dùng mình. Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trần Tây An truyền tới sau cảm giác tê tái. Cắt, sáng sớm nay lúc ra sân bay bà cũng khóc. Nói muốn gặp em, kỳ nghỉ sau anh dẫn em đến trụ sở gặp mặt bọn họ được không, không phải anh đuổi đi đâu. Tiền Tâm Nhất ngồi xuống, hắn bèn rút tay ra khoác vai Tiền Tâm Nhất. Dồn nửa trọng lượng cơ thể lên vai anh, vốn dĩ bọn họ cũng không định đón năm mới cùng với anh. Chẳng qua vì chuyện của chúng ta nên mới ở thêm mấy ngày. Tiền Tâm Nhất không tin lắm. Nghe tới câu cuối thì vội vàng đả kích hắn. Lưu Trấn, bố Lưu Dịch Dương là giám đốc tiêu thụ của một công ty thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe. Nhìn chức vụ thôi cũng biết ông là một người giỏi ăn nói. Tiền Tâm Nhất từng gặp ông mấy lần. Cảm thấy cuộc sống của ông này hơi nghiêm túc quá đa. Còn nghỉ cái gì? Anh tưởng rằng anh vẫn đang ở trong cục công trình số 8 đấy hả? Lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Lưu Trấn đã nói thẳng hy vọng Tiền Tâm Nhất đừng tới quấy rầy gia đình bọn họ. Ông cũng không phải người đàn ông rộng lượng tới mức có thể chấp nhận con trai của vợ và chồng cũ. Tiền Tâm Nhất không bình luận về lòng dạ ông, nhưng tôn trọng sự thành thật này. Trần Tây An nhìn về phía xa, chỉ thấy một màu tuyết trắng, sẽ có thôi. Là một chuyên viên đàm phán, Trần Tây An nói chuyện với mẹ của Hoa Khôi lớp. Nói xong mới phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Tạm xa một thời gian còn có cảm xúc hơn cả đêm tân hôn. Tiền Tâm Nhất lười chạy qua chạy lại. Cộng thêm sau khi Trần Tây An biết chuyện của Lưu Dịch Dương bị dâm ô thì cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Hai người không trở về nhà mình ở thành phố C nữa. Đêm 30, trên phố đã chẳng có mấy cửa hàng còn mở cửa. Hai người ở lại một khách sạn còn sót lại nguyên buổi chiều.